Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cần lão công chính thức của mình đánh tình nhân của cô sao? Đây là cái đạo lý gì chứ? Anh nổi điên cái gì vậy? Anh có phải là muốn mọi người đến đây để xem kịch hay hay không hả? Hoàn Nhàn vẫn thấp giọng mở miệng. Quán trà buôn bán cũng không nhỏ, mọi người cũng đang nhìn nhau để bàn luận xôn xao. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy thật là xấu hổ. Như vậy giống như là cô bị bắt gian ở bên ngoài vậy. Em sợ mất thể diện, tại sao còn làm ra cái chuyện tán tận lương tâm như vậy? Lúc em cùng với người ta ở chung không sợ người khác chế giễu hay sao hả? Anh nói lời cay nghiệt, làm ý cười trên mặt của Duy An tàn đi, có một chút lo lắng nhìn Hứa Hoan Nhan. Thật là xin lỗi. Hoan Nhan thở dài có một chút thất bại. Vừa rồi cô đúng thật sự là lúc quý Duy An ôm cô chỉ là chưa kịp phản ứng mà đẩy anh ta ra. Tề Sinh à, anh đừng trách Hoan Nhan, là do nãy vừa nãy tôi thất lễ. Tôi chỉ thấy cô ấy giống với một người bạn của mình, cho nên nhất thời không khống chế được. Quý Duy An trở lại dáng vẻ thân sĩ ôn hòa, đầy nhẹ Hoan Nhan bước đến phía trước mà không kiêu ngạo tự ti nói. Thôi đi, chiều này là quá cũ rồi. Thần Tống Hạo căm giận, bất mãn nhìn người đàn ông ở phía trước mặt, cũng chỉ là trẻ tuổi một chút, dáng dấp nhìn đạm được một chút thì có chỗ nào là tốt chứ. Quý Duy An à? Hoan Nhan không vui trừng mắt nhìn anh đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Thần Tống Hạo, anh có đi hay không hả? Cô vào đến chắn giữa hai người, tức giận nhìn người đàn ông đang sắn cao tay áo mà đỏ tía tay giống như là một con gà trọi kia. Anh một phát bắt được tay cô, đưa ra một chút thị uy cùng với kinh thường mà nhìn Quý Duy An, nụ cười một cách khinh miệt cất lên. Ánh mắt của Nhan Nhan nhà tôi là cao vô cùng, cô ấy sẽ không đời nào mà coi trọng một sư phụ làm bánh ngọt như anh. Chỉ là hãy cố gắng lên, phấn đấu 5-6 năm sau vẫn có khả năng duy trì được cái quán này đó. Hứa Hoan Nhan dùng một tay hất cánh tay của anh ra mà xoay người mặt lạnh sải bước xông ra bên ngoài. Thần Tống Hậu xoay người thật nhanh, mấy bước đã chạy qua, không thèm để ý đến việc cô đang giãy giụa, đem cô ôm vào trong ngực rồi chạy ra ngoài. Quý Dị An nhìn bóng dáng của hai người, không khỏi tràn ra một nụ cười chua xót. Người đàn ông đó quả nhiên là thương cô, nhưng một người phụ nữ tốt như cô, đương nhiên đáng là được yêu thương như vậy. Hoàn Nhàn cảm thấy bực mình mà vùng chạy đi ra ngoài. Thần Tống Hậu cũng đã đuổi tới. Hai người đứng đối diện với nhau, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì cả. Em không phải là lần đầu tiên đi tới đây đi. Anh Trâm điếu thuốc lạnh lạnh mở miệng nói. Tóm lại cái ôm vừa rồi là tôi sai. Tôi cũng không biết. Vậy tại sao anh phải đột nhiên làm ra những chuyện như vậy? Dĩ nhiên bây giờ tôi vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh. Những hành động vừa rồi đều là lỗi của tôi cả. Cô hết sức thành khẩn mở miệng, thế nhưng lại khiến anh bắt đầu không vui. Vậy tại sao em lại không cự tuyệt chứ? Tôi còn chưa có phản ứng lại. Cô ngượng ngùng mở miệng, quả thật lý do này không có một chút thuyết phục nào cả. Xem ra, em muốn cấp bách ly hôn cùng với tôi, là bởi vì em mặc dù đã gả đi, nhưng giá cả ngoài thị trường vẫn còn không đến nỗi. Anh nhả ra một chút khói thuốc, thành ngầm có một chút cằn cằn. Anh rất thật lòng muốn bắt đầu lại với cô một lần nữa, nhưng lòng của cô hình như đã đi thật xa. Anh, làm sao anh lại đến đây? Cô có một chút kinh ngạc nhìn về phía bên kia đường, đó chính là chiếc xe của anh. Anh chẳng biết tại sao lại bật thốt lên. Mang tình nhân tới đây ăn cơm, vừa hay nhìn thấy em đang ôm ấp với người đàn ông kia. Giọng điệu của anh thật là nhẹ nhàng, ngón trỏ kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt liếc đến nhìn trên gương mặt của cô. Cô hình như vẫn còn đang sững sờ, nhưng vẫn rất nhanh là bình tĩnh trở lại, ánh mắt thu lại từ chiếc xe kia. À, nếu đã như vậy, thì anh mau đi cùng với cô ấy đi. Bóng đêm phủ xuống, cô nhìn không rõ rốt cuộc người phụ nữ bên trong xe kia là có bộ dạng như thế nào, nhưng không cần suy nghĩ, chắc chắn là xinh đẹp hơn cô gấp trăm lần rồi. Được. Anh di chân trên màu tàn thuốc lá, tuy rằng khuôn mặt đang cười nhưng thanh âm lại có một chút lạnh lẽo. Lúc anh quay mặt sang đã thấy trên mặt không còn một chút cảm xúc nào, khóe môi nhếch lên, tay anh nhấc lên rồi lại hạ xuống, đè nén một hồi lâu mới nghe thấy tiếng nói cợt nhả của mình. Nhớ đi mua thuốc, tối ngày hôm qua tôi quên mang bao. Một tay đanh để ở trong túi quần. Anh ngẩng đầu bước sang bên kia đường bóng lưng tiếu sái, làm cho ánh mắt của cô không rời đi được. Nhưng anh lại đang đi về phía một người phụ nữ khác. Hoàn Nhàn xoay người, không khỏi ngần người, bởi vì không biết từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt của cô. Thần Tống Hạo đem cửa xe đóng sập mạnh vào. Cô họng căng lên khẽ nguyền rủa mấy tiếng. Chiếc xe đỗ ở trong bóng tối, căn bản là không có một bóng người. Anh làm sao có thể nói cho cô biết, từ lúc cô vào viện dưỡng lão, anh đã âm thầm đi theo cô chứ. Nguyên bản anh muốn dùng loại thủ đoạn vô lại này để đi dây dưa với cô, để cho cô phải thỏa hiệp, nhưng không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net